Phương Thủy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 26 của Chuyện Ngôn Tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thích Bạch Thương cùng Uyển Nhi vào cung vào giờ Thìn ngày mùng 9. Có lẽ do hôm trước vừa cử hành lễ tế cho Bùi Hoàng hậu và Đại Hoàng tử, nên hôm nay trong cung vô cùng tĩnh mịch, lạnh lẽo. Trên đường dẫn họ tiến vào hậu cung, đám cung nhân đều cúi đầu khom lưng, như thể sợ để lộ biểu cảm không đúng mực, lỡ chọc giận quý nhân thì sẽ rước lấy họa sát thân. Những năm trước, vì là ngày giỗ của Bùi Hoàng và vị kia nên thường sẽ ngừng chiều 5 ngày. Uyển Nhi giải thích với Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương hơi khựng lại rồi mới phản ứng ra. Cái vị kia mà Uyển Nhi nói chính là Đại Hoàng tử đã khuất. Uyển Nhi lại nói. Quy củ trong cung vô cùng nghiêm ngặt, ngoại trừ những ngày cố định hàng tháng, hậu phi và thân quyến muốn vào cung đều phải xin chỉ trước. Ngay cả hai vị điện hạ, ngoài chuyện vấn an sáng tối, nếu muốn đến thăm cung của mẫu hậu hay mẫu phi cũng phải bẩm báo với bệ hạ. Thích Bạch Thương không hiểu. Tại sao lại nghiêm như vậy? Mọi người đều đoán là có liên quan đến... Uyển Nhi đưa tay ra, ra hiệu con số 10 năm. Chuyện năm đó. Thích Bạch Thương chớp mắt, hiển nhiên là đang nói đến chuyện năm xưa, Bùi Hoàng hậu phóng hỏa ở Khải Vân Điện, thiêu chết mình và Đại Hoàng tử. Nếu quả thực là vậy thì cũng chẳng lạ, đương kim thánh thượng đúng là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ồ, nói đến mới nhớ, có một người là ngoại lệ. Uyển Nhi như nhớ ra điều gì, mỉm cười nhìn Thích Bạch Thương, khẽ giọng. Tạ Công là người duy nhất được bệ hạ ban chỉ, cho phép vào cung trước rồi mới tấu sau, tự do ra vào cung cấm. Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương cực kỳ bất ngờ. Bệ hạ sủng ái y đến mức này, e là hai vị điện hạ cũng phải kiêng dè nhỉ. Cũng chẳng còn cách nào. Uyển Nhi ghé sát lại thì thầm bên tai nàng. Năm 12 tuổi, Tạ Công mới từ đất phong của trưởng công chúa trở về Thượng Kinh. Lúc đầu cũng chịu đủ điều tiếng khinh rẻ, cho đến một lần tình cờ được diện thánh. Bệ hạ vừa gặp đã vô cùng yêu thích, còn nói một câu: đứa trẻ này giống trẫm. Lời ấy truyền khắp triều đình, suốt một thời gian dài ai ai cũng nói bệ hạ xem y như người thay thế cho vị kia, lấy đó để khỏa lấp nỗi thương nhớ con, vì thế mới được sủng ái đến tận bây giờ. Thì ra là vậy. Hai người còn chưa nói được mấy câu, đám cung nhân dẫn đường đã tách làm hai ngả. Thích đại tiểu thư, bên này là đường đến cung viện của quý phi ăn, mời đi theo nô tỳ. Nhị tiểu thư, hoàng hậu nương nương đã chờ người lâu rồi. Thích Bạch Thương và Uyển Nhi nhìn nhau, khẽ gật đầu, rồi theo hai bên cung nhân rẽ sang hai hướng, mỗi người đi về cung viện của An Quý Phi và Hoàng hậu. Sau chuyện săn thu ở hành cung, Tam Hoàng tử Tạ Minh bị bệ hạ cấm túc, ngay cả chuyện vấn an mẫu phi cũng được miễn luôn. Còn tiền triều, người đứng đầu An gia là An Duy Diễn và An Trọng Đức đều bị giam chờ thẩm tra. Những thần quyền khác cũng bị nhốt trong phủ, do cấm quân và tuần bổ doanh thay phiên canh giữ, ngay cả một con chim cũng chẳng lọt qua nổi. Giữa trốn thâm cung, An Huynh như bị mất tai mắt, đã nóng ruột nóng gan suốt mấy ngày nay. Lúc Thích Bạch Thương được cung nữ dẫn vào, An Huynh như chú chim sẻ, nóng nảy đi qua đi lại, tấm thảm ba tư, như thể bị bỏng chân. Điện hạ, người đã đến rồi. Đến khi cung nữ lên tiếng bẩm báo, An Huyên mới trở khựng lại, quay người nhìn sang. Hình như bà ta đã quá kích động, bước lên một bước về phía Thích Bạch Thương, rồi lại vội dừng lại, cố nén cảm xúc, khẽ ho một tiếng. Biết rồi, các ngươi lui xuống đi. Vâng, Nhân lúc đám cung nữ lui xuống, Thích Bạch Thương liếc nhìn sắc mặt của An Huyên, ánh mắt nàng hơi vi diệu. Nàng không biết nhiều về vị di mẫu này, ký ức thời thơ ấu cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng xét cả về tình, lẫn lý, sau khi nàng đã phối hợp cùng huynh trưởng phanh phui vụ án lớn của An gia, gần như chặt đứt khả năng tranh đoạt ngôi vị của Tam Hoàng tử, thì dù bà ta có nóng lòng muốn cầu viện bên ngoài, gặp nàng cũng đâu đến nỗi có phản ứng như vậy. Trong lúc suy nghĩ, vẻ mặt Thích Bạch Thương vẫn như thường, nàng ngoan ngoãn hành lễ vấn an quý phi. Dù ngươi không muốn nhận thì cũng là người một nhà, không cần đa lễ vậy đâu. An Huyên khẽ gật đầu ra hiệu để nàng vào trong noãn các ngồi xuống. Bà ta bưng chén trà lên nhấp một ngụm, hình như cảm thấy nguội mất rồi nên chau mày đặt xuống. Lúc này bà ta mới ngẩng đầu đánh giá Thích Bạch Thương một lượt. Ngồi đi. Thích Bạch Thương vừa an vị bên lò sưởi thì An Huyên đã mở lời, giọng nói hơi cảm khái. Người và tỷ tỷ ta đúng là mùa khuân đúc ra, tiếc là không được tốt số như tỷ ấy. Thích Bạch Thương cụp mi rồi lại chậm rãi ngước mắt lên. Mẫu thân ta tốt số ư? Nếu tỷ ấy không tốt số thì trên đời này chẳng còn nữ tử nào tốt số nữa đâu. An Huyên tựa người vào gối mềm, trông bà ta như đang cười nhưng đuôi mắt lại thấp thoáng ý giễu cợt. Hồi đó nếu cả thiên hạ gom lại được 10 phần nhan sắc thì tỷ ấy đã độc chiếm đến 7 phần. Nếu công tử ở kinh thành ái mộ ai thì khả năng cao chính là tỷ ấy. Biết bao nữ tử từng ngưỡng mộ tỷ ấy. An Huyên chìm trong hồi ức, chậm rãi ngoảnh đầu lại, đối mặt với Thích Bạch Thương. Bà ta khựng lại một chút, cúi đầu cười. Phải, đương nhiên ta cũng từng ngưỡng mộ, không phải là đố kỵ mới đúng. Dù sao những nữ tử khác cũng không chung một nhà với tỷ ấy, còn ta thì sao? Tỷ ấy là đích nữ được yêu thương cưng chiều, còn ta là thứ nữ chẳng ai đoái hoài. Tỷ ấy càng rực rỡ chói lòa, ta càng trở nên lu mờ, như lớp cỏ rêu không ngóc đầu lên nổi ở cống rãnh. Thích Bạch Thương cau mày. Mẫu thân ta sẽ không nghĩ như vậy. Đương nhiên là không. An Huyên cười nhạt. Trong mắt tỷ ấy từng có ta sao? Bà ta vuốt ve chiếc vòng tay nạm ngọc chạm vàng. Khi còn ở trong phủ, phụ thân và các huynh trưởng chưa từng quan tâm đến ta. Những thứ ta dùng đều là đồ thừa tỷ ấy bỏ lại. Ta đã từng ao ước những xiêm y trang sức lộng lẫy trên người tỷ ấy biết bao. Muốn có được, ta chỉ có thể tự giành lấy. Như vậy là sai sao? Nương nương muốn nói chuyện mua quan bán chức, mưu hại trung lương là vì mẫu thân ta. Nếu không phải do bà thì hôm nay người cũng chẳng đến nông nỗi này. Thích Bạch Thương thờ ơ hỏi lại. An Huyên tức giận nhướng mày. Chẳng lẽ không phải sao? Tỷ ấy chết đã nhiều năm, nhưng ta thì chưa từng thoát khỏi cái bóng của tỷ ấy, dù chỉ một ngày. Giờ đây nhị ca, còn vì nữ nhi của tỷ ấy, vì ngươi mà chôn vùi cả thanh danh và tiền đồ của An gia. Nương nương nghĩ sai rồi. Thích Bạch Thương không bị dao động. Người chôn vùi An gia chính là người, là đại cứu cứu, là ngoại tổ phụ, là từng kẻ nhúng tay vào những chuyện dơ bẩn đó, chứ không phải người đã phơi bày sự thật trước thiên hạ. Người to gan. An Huyên giận dữ hét lên. Bản cung có thân phận gì, ngươi có thân phận gì, lại dám nói chuyện với bản cung như vậy? Thích Bạch Thương đứng dậy thì lễ với bà, nhưng đến lúc đứng thẳng lại, nàng ngước đôi mắt trong veo, lạnh lùng nhìn lên, thong thả nói. Lúc này chẳng phải nương nương vừa mới nói ta và người là người một nhà sao? Người... An Huyên vung tay định đập chiếc bàn thấp bên cạnh, toàn lớn tiếng gọi người. Xong ngay khoảnh khắc hé miệng, không biết nhớ ra điều gì, ánh mắt quét qua viện ngoài vắng lặng, cuối cùng đành nén giận. Bà ta nghiến răng nghiến lợi, ngồi trở lại chỗ cũ, hầm hầm trừng mắt nhìn Thích Bạch Thương. Một tiểu bối như ngươi ta lười so đo. Câu nói đó không hề làm ánh mắt Thích Bạch Thương dịu đi, trái lại càng thêm nặng nề. Với tính nết của vị di mẫu của nàng trong lời đồn kia, sao có thể dung thứ cho nàng đến mức này? Sự việc bất thường, ắt có mưu đồ. Thích Bạch Thương nhíu mày, dứt khoát bỏ qua những lời khách sáo, phiền phức, đi thẳng vào vấn đề. Từ khi mẫu thân rời phủ, người An gia không ai còn gặp lại người nữa, trừ A Di. Sắc mặt An Huyên hơi mất tự nhiên, dè chừng nhìn ra bên ngoài. Thì đã sao, ta cũng chẳng tới thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng mang ít đồ quý hiếm trong cung đến thôi. Đối tốt với mẫu thân ngươi thì có gì sai? Thích Bạch Thương cười nhạt trong lòng. Nếu nói đối tốt, chẳng bằng nói là khoe khoang. Nếu năm xưa nàng còn chưa hiểu rõ vì sao, vị di mẫu mặc y phục xa hoa kia luôn cố tình xuất hiện với vẻ khinh khỉnh, thì nay nàng đã nhìn thấu đến tận cùng. Rõ ràng là từng bị mẫu thân đè đầu cưỡi cổ nhiều năm, tự cho mình là nhẫn nhịn, chịu đựng, đến khi thế cục xoay chuyển, liền quay lại khoe mẽ, sỉ nhục mẫu thân, để thỏa mãn lòng hư vinh của mình mà thôi. Nghĩ tới đây, Thích Bạch Thương cụp mi xuống. Ta chỉ muốn hỏi, A Di có biết mẫu thân ta qua đời như thế nào không? Không phải bệnh chết sao? Ánh mắt An Huyên hiện lên vẻ nghi hoặc. Hai giây sau, bà ta chợt phản ứng lại, cảnh giác ngồi thẳng người dậy. Chẳng lẽ ngươi định đổ cả cái chết của mẫu thân ngươi lên đầu ta? Thích Bạch Thương không đáp, chỉ thản nhiên ngẩng đầu nhìn bà ta, quan sát kỹ từng biểu cảm trên gương mặt ấy. Cơn giận dữ cùng ấm ức khiến mặt An Huyên đỏ bừng. Ta có ghen tị với mẫu thân ngươi, nhưng ta chưa từng làm gì tổn hại đến tỷ ấy cả, bởi vì khi còn ở trong phủ, mẫu thân ta chưa từng xa lánh A Di. Thích Bạch Thương bỗng lên tiếng ngắt lời, nỗi tức giận cứng đờ trên mặt An Huyên. Thích Bạch Thương nói tiếp. Ta đoán chỉ có mẫu thân ta là luôn quan tâm, săn sóc A Di. Những thứ mẫu thân gọi là đồ thừa, đồ không dùng đến, kỳ thực là những món được người thay mặt cha và huynh, sai người đặc biệt gửi đến cho A Di. Ngươi, sao ngươi lại biết? Gương mặt đỏ bừng của An Huyên dần tái đi. Chỉ mới 19 tuổi, nhưng dường như cô nương có đôi mắt trong veo, trước mặt lại có thể dễ dàng nhìn thấu những ký ức cùng bí mật bị chôn giấu tận đáy lòng bà ta, những điều bà ta không muốn ai biết đến, những suy nghĩ dơ bẩn và vong ân bội nghĩa mà ngay cả bà ta cũng không dám thừa nhận, nay đã bị ánh sáng chói chang phơi bày, không còn chỗ nào để trốn tránh. Ta hiểu mẫu thân mình, người là người dám yêu, dám hận, nhưng tuyệt đối không phải kiểu nữ nhân cao ngạo, lạnh nhạt, thờ ơ như A Di nói. Thích Bạch Thương ngừng giây lát, nàng cụp mi. Chỉ tiếc rằng người muội muội mà người luôn quan tâm, chăm sóc, cho tới tận mấy năm sau khi người mất, vẫn chỉ là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, chê bai khinh rẻ tấm lòng của người. Sắc mặt An Huyên trắng bệch, nhưng còn chưa kịp mở miệng, chợt có giọng nói trầm thấp, uy nghiêm vang lên ở bên ngoài. Nghe giọng điệu này, ngươi rất bất bình thay cho mẫu thân ngươi sao? Thích Bạch Thương khựng lại. Ngay sau đó, tiếng thái giám Khâu Lâm Viễn the thế, xé tan sự yên tĩnh. Bệ hạ giá lâm! Thần thiếp tham kiến bệ hạ! Thần nữ khấu kiến bệ hạ! Tạ Sách sải bước đi vào, tiện tay đỡ An Huyên đang hành lễ đứng dậy, nhưng lại làm như không thấy Thích Bạch Thương đang quỳ dưới đất. Ông ta đi thẳng đến ngồi xuống giường nhỏ trong noạn các. Thái giám hầu cận dừng lại ngay dưới mái trướng nối liền giữa chính điện và noạn các, rồi khẽ ra hiệu cho đám cung nhân theo sau. Lúc này Tạ Sách mới phóng ánh mắt như lưỡi dao đến chỗ Thích Bạch Thương đang quỳ. Chậm hỏi ngươi sao không đáp? Thích Bạch Thương quỳ thẳng lưng. Thần nữ không dám đáp. Ồ. Tạ Sách hơi nheo mắt. Ngươi sợ gì? Trong lòng bệ hạ, mẫu thân thần nữ tội không thể dung, mà với thần nữ, chữ hiếu đã khắc vào tận xương tủy. Ngón tay Tạ Sách đặt trên mép bàn, hơi nhúc nhích, ông ta nhướng mày bất ngờ. Xem ra ngươi cũng biết, nhìn thời thế, biết tiến biết lui, thông minh hơn mẫu thân ngươi rất nhiều. Ông ta nhìn sang An Huyên. Nàng nghĩ có đúng không? An Huyên vốn đã hoảng loạn, không yên, lúc này nở nụ cười, càng thêm gượng gạo. Bệ hạ nói vậy, dĩ nhiên là phải. Đáng tiếc thay. Tạ Sách gõ lên chiếc bàn bằng gỗ hoàng dương, khắc hoa văn tinh xảo, khẽ gọi. Khâu Lâm Viễn. Có nô tài. Khâu Lâm Viễn vội vòng qua màn trướng đi ra. Tạ Sách nhấc tay chỉ về phía nữ tử đang quỳ dưới đất. Ban rượu đi. Tuân chỉ bệ hạ. Khâu Lâm Viễn liếc nhìn nữ tử dưới đất với vẻ ái ngại, sau đó quay người nói lớn với cung nhân ngoài viện đã chờ sẵn. Người đâu, ban rượu cho thích cô nương. Chỉ chốc lát sau, rượu thanh được đặt trên khay vàng dâng tới trước mặt Thích Bạch Thương. Sắc mặt của nữ tử có dung nhan tuyệt mỹ ấy hơi tái đi nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Nàng nhìn cung nhân đứng yên lại đưa mắt chén rượu. Tới lúc này, Thích Bạch Thương đã hiểu rõ. Hôm nay vốn dĩ là một ván cờ mà bệ hạ mượn tay quý phi ăn bày ra cho nàng. Một ván cờ tử. Có điều... Vì sao? Cái gì? Tạ Sách nheo mắt, kinh ngạc quay đầu lại. Ngươi còn dám chất vấn trẫm? Quân muốn thần nữ chết, thần nữ nào dám trái mệnh, thần nữ chỉ muốn chết cho minh bạch. Thích Bạch Thương ngước mắt, bình tĩnh nhìn Tạ Sách. Thần nữ cả gan hỏi bệ hạ vì sao thần nữ nhất định phải chết. Tội của mẫu thân ngươi thì để ngươi trả, chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao? Tạ Sách trầm giọng. Nếu mẫu thân có tội thì cũng đã để mạng, vậy là đủ rồi. Hơn nữa cũng chẳng đáng để bệ hạ phải âm thầm ra tay như vậy. Lời Thích Bạch Thương nói tới đây bỗng ngộ ra điều gì. Nàng ngẩng đầu. Thì ra là vì nhị hoàng tử sao? Sắc mặt An Huyên đột nhiên thay đổi, lập tức quay sang nhìn Tạ Sách. Người đúng là thông minh, đúng là tiểu thư khuê các hiếm có. Tạ Sách không hề dao động, nhìn Thích Bạch Thương chăm chú. Đáng tiếc là ngươi càng thông minh, chậm càng không thể giữ ngươi lại. Trong hậu cung tuyệt đối không thể để xuất hiện thêm kẻ nào cấu kết tiền triều, kêu gió gọi bão nữa. Lời vừa thốt ra, An Huyên cứ ngỡ là nhằm vào mình, hoảng hốt đến tái mặt, lập tức quỳ sụp xuống. Bệ hạ tha mạng, thần thiếp tuyệt đối không dám có ý đó. Tạ Sách nhìn bà ta bằng ánh mắt chán ghét. Nếu là lúc khác, e rằng Thích Bạch Thương cũng sẽ thấy thương hại cho gì mẫu tham lam không não này. Nhưng giờ đây nàng thân mình còn khó giữ, chẳng còn tâm trí nghĩ thay cho ai nữa. Thích Bạch Thương thở dài. Nếu thần nữ nguyện hủy dung, lại lập lời thề vĩnh viễn không bước vào hậu cung thì sao? Với tính tình của ngươi, không cần vào cung cũng đủ làm nên chuyện. Tạ Sách cau mày. Uống đi, đừng ép trẫm phải sai người đút cho ngươi. Cung nhân quỳ dưới đất lại dâng khay vàng cùng chén rượu lên trước mặt Thích Bạch Thương thêm một tấc. Thích Bạch Thương hơi nhíu mày tựa như do dự rồi khẽ nói. Xin hỏi bệ hạ, trong rượu là độc gì? Nếu là khiên cơ tán, cái chết giật gân với tứ chi co quắp ấy, e là quá khó coi, sẽ sợ kinh động đến bệ hạ, thần nữ có thể tự phối thuốc được không? Tạ Sách nheo mắt nhìn nàng, trầm giọng. Ngươi đang câu giờ sao? Sắc mặt Thích Bạch Thương càng tái đi. Tạ Sách bật cười, song ánh mắt, lẫn giọng nói, lại lạnh buốt tận xương. Chẳng lẽ ngươi tưởng còn có kẻ nào có thể cứu được ngươi nữa? Hừm, Khâu Lâm Viễn. Y vung tay. Đổ vào miệng nàng ta đi. Tuân chỉ, bệ hạ. Khâu Lâm Viễn lập tức vén vạt áo, bước nhanh về phía trước. Thích Bạch Thương nhíu mày, đưa ngón tay hơi lấm tấm mồ hôi chạm lên chén vàng. Không cần phiền. Tạ công, bệ hạ đang ở bên trong, không thể xông vào. Ngay lúc cung nhân trong viện thốt lên một tiếng kinh hãi, rồi đột ngột im bặt. Trong nháy mắt, gió thu tràn qua hành lang, kéo theo hương thông lành lạnh sau tuyết tỏa vào điện. Thần bái kiến bệ hạ. Tạ Thanh Yến quỳ gối giữa gian ngoài của Noãn Các, vén áo hành lễ. Sắc mặt Tạ Sách tối sầm. Tạ Diễm Chi, ngươi hết lần này tới lần khác chống đối chấm, ngươi nghĩ mình có mấy cái mạng? Thần chỉ có một mạng. Tạ Thanh Yến ngước đôi mắt đen như mực lên, đôi môi mím chặt đã hơi trắng bạch. Nguyện thay Thích Bạch Thương nhận thánh ân của bệ hạ. Tạ Sách bất chợt đập mạnh lên bàn trà, người nghiêng về phía trước như mãnh hổ chuẩn bị vồ mồi. Ngươi dám uy hiếp trẫm? Thần không dám. Tạ Thanh Yến như không nén được, hò khẽ hai tiếng. Chỉ là nói thật mà thôi. Ngươi... Ánh mắt ông ta vô tình quét đến sắc mặt xanh xao của người đang quỳ dưới đất. Nhất thời cơn giận cũng dịu đi vài phần, cau mày hỏi. Không phải mấy hôm trước vừa mới khỏi bệnh sao? Sao lại tái phát nữa rồi? Thôi, miễn lễ, vào trong nói chuyện. Tạ Thanh Yến im lặng, dập đầu tạ ơn. Y đứng dậy bước vào trong Noãn Các, đi thẳng tới bên cạnh Thích Bạch Thương. Cung nhân đang bưng chén rượu trên khay bị y liếc một cái từ trên xuống. Không biết ánh mắt ấy mang theo sát ý cỡ nào mà cung nhân kia khẽ run tay, suýt nữa làm đổ cả chén rượu trên khay. Tạ Sách liếc thấy cảnh đó, lửa giận lại bùng lên. Ngươi thực sự vì một thứ tỷ trong nhà vị hôn thê tương lai mà dám đối đầu với trẫm? Lời còn chưa dứt bỗng nghẹn lại, khoảnh khắc ấy như có tia sáng lóe lên trong đầu. Tạ Sách chấn động, ngã người ra sau, đảo mắt nhìn qua hai người, một đứng một quỳ phía dưới. Đợi đã. Hôm đó ngươi quỳ suốt một đêm trong điện, chỉ nói là muốn cưới nữ tử họ Thích. Tạ Sách nheo mắt lại. Chẳng lẽ là nói đến nàng ta sao? Lời Tạ Sách vừa dứt, trong Noãn Các lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc. An Huyên sững người, giật mình quay đầu lại, nhìn hai người một đứng, một quỳ phía sau. Thích Bạch Thương đang quỳ, cũng thoáng ngẩn ra, ngẩng đầu lên. Chỉ có Tạ Thanh Yến là vẫn bình tĩnh, vẻ mặt tĩnh lặng, không gợn sóng. Thần tuyệt đối không có ý đó. Vậy vì sao ngươi lại coi trọng tính mạng của nàng ta như thế? Thích cô nương và Uyển Nhi tình sâu nghĩa nặng, còn thân thiết hơn cả huynh muội trong nhà. Thần rất cảm động trước tình cảm ấy. Hơn nữa nếu Thích cô nương xảy ra chuyện, Uyển Nhi nhất định sẽ đau lòng khôn xiết. Nếu thần biết mà không nói, thấy mà không cản, thì còn mặt mũi nào làm hôn phu tương lai của Uyển Nhi? Lời này của Tạ Thanh Yến hợp tình hợp lý, không một kẽ hở. Chỉ tiếc là không đủ khiến Tạ Sách đã sinh nghi tin tưởng. Ông ta ngẫm nghĩ, đánh giá hai người một hồi, bỗng nói. Hay là ngươi cưới cả nàng ta luôn đi. Trong Noãn Các lại rơi vào im lặng, Thích Bạch Thương nhíu chặt mày, vừa định mở miệng. Thần một lòng một dạ với Uyển Nhi. Tạ Thanh Yến quỳ gối trái xuống, cụp mi. Xin bệ hạ minh giám. Tạ Sách híp mắt, người hơi nghiêng về phía trước. Đứng trước giá mà nói bừa là tội khi quân. Thần không dám. Tạ Thanh Yến đáp bằng giọng thản nhiên, sau đó ngẩng đầu. Nếu bệ hạ lo nhị điện hạ si mê nữ sắc, ảnh hưởng đến quốc sự, thần cũng có thể nghĩ cách khác giúp bệ hạ giải nỗi lo này. Tạ Sách thoáng suy tư nhìn về phía Thích Bạch Thương, trong mắt ánh lên sát khí mơ hồ, ngón tay cũng lặng lẽ vuốt ve mặt bàn làm bằng gỗ hoàng dương. Thích Bạch Thương cụp mi, vẻ mặt hờ hững, song môi lại bất giác mím chặt. Nàng nghe thấy tiếng tim mình đang đập dữ dội trong lồng ngực. Dù là Du Y từng chứng kiến sinh tử nhiều hơn người thường, nhưng dù sao nàng cũng là người phàm, sao có thể thật sự thản nhiên coi cái chết như không. Sự yên lặng trong Loạn Các càng lúc càng khiến người ta nghẹt thở, tựa như một sợi dây căng đến cực hạn. Cho đến khi giọng nói êm dịu như ngọc vang lên, phá tan sự tĩnh mịch ấy, Tạ Thanh Yến bỗng cúi đầu quỳ gối mở lời. Thần từng nghe Bùi Hoàng Hậu ôn nhu đoan trang, là nữ tử nhân hậu nhất thiên hạ. Bàn tay đang mân mê mép bàn vô thức khựng lại, ánh mắt sắc bén của đế vương liếc về phía Tạ Thanh Yến. An Huyên đang quỳ kế bên sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, kinh hoàng nhìn Tạ Thanh Yến. Trong mắt bà ta chắc là y điên rồi, chẳng còn sợ chết nữa. Vậy mà Tạ Thanh Yến vẫn bình thản như núi ngọc sừng sững, không dao động. Tế lễ còn chưa kết thúc, bệ hạ, không bằng hãy xem như Bùi Hoàng Hậu ở trên trời linh thiêng, nguyện phù hộ cho nữ tử này. Thích Bạch Thương thoáng thấy, tay Tạ Sách vậy mà khẽ run lên, rồi mới chậm rãi nắm chặt lại. Thánh Thượng phất tay áo, bước xuống bậc thềm, mang theo khí thế như núi đổ biển nghiêng. Tạ Sách đi đến trước mặt Tạ Thanh Yến, từ từ ngồi xổm xuống. Tạ Sách cúi đầu, cất giọng trầm thấp. Ngươi có biết, hôm nay nếu người khác dám nhắc đến cái tên đó, tức là tự tìm chết không? Tạ Thanh Yến quỳ rạp người dập đầu. Thần cậy thánh ân mênh mông, thỉnh bệ hạ giáng tội. Tạ Sách nắm chặt khuỷu tay y, từ từ kéo người kia từ đất đứng lên. Dưới sức mạnh ấy, ống tay áo Tạ Thanh Yến nhăn nhúm, lớp lụa bị bóp chặt đến mức ngay cả Thích Bạch Thương đang quỳ cạnh đó cũng giật giật mí mắt. Nàng cắn môi, cúi đầu nhẫn nhịn. Bởi vì ngươi sống nó nên mới được miễn chết. Giọng Tạ Sách càng lúc càng thấp. Nhưng đặc ân này chỉ có một lần, ngươi xác định muốn dùng nó cho nàng ta sao? Tựa như không thể cảm nhận được sức mạnh đủ để bóp nát khớp khuỷu tay, sắc mặt của Tạ Thanh Yến vẫn bình thản, không gợn sóng. Y quỳ thẳng người, đối mặt với ánh mắt uy nghiêm, không giận mà uy, không để lộ cảm xúc của Tạ Sách. Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc, cuối cùng như thể đang bị người ta bắt buộc phải thỏa hiệp. Tạ Thanh Yến chậm rãi khom lưng dưới lực ép từ bàn tay Tạ Sách. Tiếng thở dài của y chìm khuất trong lời nói nhỏ nhẹ. Thần tạ ơn bệ hạ đã ban ân không tru sát trưởng tỷ của thê nữ. Niềm vui và cơn giận trong mắt Tạ Sách hòa lẫn vào nhau, biến thành mịt mờ khó đoán. Ông ta im lặng 2 giây, cuối cùng buông tay, đứng dậy hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, xoay người bước thẳng vào trong Noãn Các. Cút đi! Tạ Thanh Yến cụp mi, lặng lẽ đáp lời, đứng dậy. Không rõ có phải do bản thân quá kinh hãi hay không, Thích Bạch Thương cảm giác bóng dáng kia như khựng lại một thoáng, rồi mới vững vàng đứng thẳng, xoay người. 2 giây sau, bàn tay thon dài như ngọc đưa ra trước mắt Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương đã quỳ đến nỗi hai chân tê dại, cũng không dại gì cậy mạnh lúc này, nàng cắn môi lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay Tạ Thanh Yến, mượn lực đứng dậy. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt ngập ngừng đầy nghi hoặc của An Huyên bất ngờ lọt vào tầm mắt nàng, xuyên qua phần ống tay áo chồng lên nhau của cả hai. Thích Bạch Thương khựng lại, nàng còn chưa kịp có phản ứng gì. Tạ Thanh Yến đã khôi phục vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt như xưa. Y thu tay lại, nghiêm chỉnh lui về sau một bước, vung tay áo, làm động tác mời nàng rời đi. Thích Bạch Thương chẳng muốn ở lại cái hoàng cung nguy hiểm này thêm một khắc nào nữa. Nàng lập tức cúi đầu và nhanh chóng rảo bước ra ngoài, không chút do dự. Người đích thân tiện hai người ra cung là Khâu Lâm Viễn, thái giám thân cận bên cạnh Tạ Sách. Thích Bạch Thương thừa hiểu đây là nể mặt Tạ Thanh Yến, chẳng liên quan gì đến nàng. Vì vậy, nàng chẳng nói lấy một lời, chỉ im lặng đi sau y, giữ một khoảng cách, không xa không gần. Đúng lúc giờ ngọ, dù là tiết thu, nhưng mặt trời vẫn rực rỡ, chói chang như kim ô giữa trời. Khi ánh nắng hát xuống vạt áo của Tạ Thanh Yến, ánh kim tuyến khảm nổi chìm trong từng đường thêu họa tiết ẩn, mới phản chiếu thành từng gợn sóng như mây. Thích Bạch Thương giật mình nhận ra, hôm nay Tạ Thanh Yến khác hẳn mọi ngày, trên người y không còn là sắc trắng ôn hòa như ngọc, mà là một thân trường bào màu đen tuyền. Ngoài phần cổ áo và thắt lưng có thêu cuộn mây viền chỉ vàng, đai lưng gắn ngọc càng tô bật vóc dáng cao gầy thẳng tắp. Cả người mặc áo đen như mực khiến bóng dáng y càng lạnh lùng sắc bén. Chính khí chất ấy đã khiến lớp vỏ văn nhã không tì vết thường ngày dạn đi chút ít, thấp thoáng để lộ phong thái của một vị thống lĩnh quỷ sai của Diêm Vương, từng khiến vùng biên cương phía Bắc khiếp đảm. Thích Bạch Thương vừa đi vừa nghĩ về những lời An Duy Diễn và An Huyên đã nói. Khả năng liên quan đến An gia càng lúc càng nhỏ. Trước khi vào kinh, nàng chưa từng nghĩ rằng cái chết của mẫu thân lại giống như mê cung của hoàng cung này, khiến nàng càng lúc càng lún sâu, không thể nhìn thấu thứ đang ẩn nấp phía sau bức màn ấy rốt cuộc là quái vật cỡ nào. Đã đến cửa cung rồi, làm phiền Khâu Công Công tự mình tiễn đến đây, mời Công Công quay về. Một giọng nói trầm ổn kéo nàng trở về thực tại. Phía trước, Tạ Thanh Yến đang chắp tay chào Khâu Lâm Viễn. Khâu Lâm Viễn lộ vẻ vui mừng vì được coi trọng, mặt mày cười đến nhăn nhúm, miệng không ngớt lời tâng bốc gì đó, đưa tay đỡ y đứng thẳng dậy. Thích Bạch Thương đứng cách đó nhìn sang, trong lòng chợt cảm khái. Người như Tạ Thanh Yến công cao chức trọng đến thế, chỉ cần giữ được ba phần kiềm chế như vậy thôi đã đủ khiến thế gian ca tụng là phẩm hạnh cao vời. Huống chi y còn tuân theo lễ nghi, từng cử chỉ hành động đều chuẩn mực, không có sai sót gì. Chẳng trách bao người đều tin tưởng y thanh liêm, nho nhã, có phẩm chất đoan chính, còn tâm phục, khẩu phục như vậy. Nghĩ đến đây, Thích Bạch Thương thấy hai người phía trước đã tách ra. Khâu Lâm Viễn cười híp mắt, bước ngang qua nàng. Thích Bạch Thương khẽ khom người thi lễ, Khâu Lâm Viễn hơi gật đầu đáp lại, rồi vẫn giữ nụ cười bước đi. Thích Bạch Thương đứng thẳng dậy, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Tạ Thanh Yến, trong lòng khẽ thở dài. Lời nhắn nàng để lại trước khi vào cung, hiển nhiên y đã nhận được. Tạ Thanh Yến đã đồng ý tới cứu, tất nhiên nàng nên cảm kích. Tạ công, ân tình hôm nay Bạch Thương nhất định... Thích Bạch Thương còn chưa nói hết câu, Tạ Thanh Yến đã lạnh nhạt, xoay người tựa như chẳng hề nghe thấy, cứ thế bước ra khỏi cổng cung. Nàng hơi ngập ngừng, đành phải đi theo. Thích Bạch Thương trông thấy xa xa có một cỗ xe đang đậu cách cổng cung chừng mấy trượng, chính là cỗ xe hoàng thượng ban cho Tạ Thanh Yến, quy chế còn vượt xa cả công hầu bình thường. Nàng tự giác dừng bước. Thích Bạch Thương lên tiếng. Ta biết Tạ công không muốn gặp ta, đại ân ngày hôm nay ta không dám quên. Mai sau kết cỏ ngậm vành, nhất định sẽ báo đáp. Tạ công đi thong thả, Bạch Thương xin cáo lui. Dứt lời, Thích Bạch Thương xoay người lại, chậm rãi nhìn về phía cổng cung sau lưng, do dự chờ đợi. Không biết Uyển Nhi đến khi nào mới ra. Nàng còn chưa nghĩ xong, một luồng gió mạnh đột ngột nổi lên phía sau. Thích Bạch Thương hoảng hốt, quay đầu, bắt gặp gương mặt Tạ Thanh Yến. Vẻ ôn hòa nho nhã thường ngày đã biến mất hoàn toàn, thay bằng vẻ lạnh băng dọa người. Y nắm chặt cổ tay nàng, không cho nàng cơ hội từ chối, đã kéo phát nàng ra sau cỗ xe. Tạ... Thích Bạch Thương chưa kịp giữ thăng bằng, loạng choạng ngã dúi vào lồng ngực y. Nàng hoảng loạn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ của y. Ta đã bảo nàng rời khỏi kinh thành, nàng nghe không hiểu à? Thích Bạch Thương dằn cơn giận xuống, gắng đứng vững, nhưng vẫn không giằng khỏi được sự khống chế của y. Ta còn việc chưa làm xong ở kinh thành. Việc gì quan trọng hơn tính mạng của nàng? Thích Bạch Thương khựng lại, hàng mi dài cụp xuống. Nàng khẽ nói bằng giọng run run. Nhưng có một số việc đối với ta còn quan trọng hơn cả cái chết. An Vọng Thư đã chết rồi, coi như đền mạng cho Bùi Hoàng Hậu. Bà ta chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Tạ Thanh Yến nói bằng giọng lạnh lẽo, tàn nhẫn. Cả đời bệ hạ hận nhất là không thể tự tay giết mẫu thân nàng. Nếu nàng không muốn đi theo vết xe đổ ấy, thì nên lập tức rời khỏi nơi này. Vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện ở Thượng Kinh, đừng bao giờ bước vào cung nữa. Thích Bạch Thương cố nhẫn nhịn, nhịn đến nỗi hàng mi cũng run lên. Ta biết là ta liên lụy đến Tạ Công. Từ hôm nay trở đi sẽ không làm phiền Tạ Công nữa, xin Tạ Công yên tâm. Nếu ta gặp nạn, sẽ có người ở Diệu Xuân Đường thay ta báo đáp ân tình này. Ngoài chuyện đó ra, sống chết của ta không dám để Tạ Công phải bận lòng. Nói đoạn, nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo như nước, nhưng lại lạnh buốt như ngâm qua xương tuyết, chất chứa quyết tâm phải làm đến cùng. Ánh mắt giao nhau, Tạ Thanh Yến bỗng như thất thần nhìn nàng, sức tay cũng nới lỏng đi. Thích Bạch Thương lập tức rút tay ra, xoay người bỏ đi. Nếu sớm biết thế này... Giữa trời thu trong xanh phía sau, hàng mi dài của Tạ Thanh Yến cụp xuống, giọng y khàn hẳn. Hôm đó trong biển lửa, có phải ta nên giết nàng luôn không? Thích Bạch Thương bỗng khựng lại, hai mắt hoe đỏ, giận dữ ngoái đầu. Đã vậy thì ngươi giết... Bịch. Chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, bóng người nặng như núi đổ đè lên người nàng, khiến nàng đơ ra. Nàng suýt không đỡ nổi, loạng choạng lùi về sau nửa bước, cuống quýt đỡ lấy thân hình đang ngã sụp vào lòng mình. Tạ Thanh Yến, Tạ Thanh Yến. Bên kia cỗ xe, Đồng Kỳ Thương vốn đang giả vờ như không nghe thấy, vậy mà giờ đây chỉ trong chớp mắt đã lướt tới bên Thích Bạch Thương, giúp nàng đỡ lấy thanh niên kia đang gục hoàn toàn trong lòng nàng. Y sao vậy? Thích Bạch Thương còn chưa hoàn hồn, vừa hỏi vừa cúi xuống bắt mạch Tạ Thanh Yến. Nhưng tay nàng vừa chạm vào người y, trong lòng bàn tay đã dính thứ gì đó đỏ tươi chói mắt, ngón tay nàng run lên. Nàng đưa ngón tay cứng đờ chạm vào nơi ướt sũng kia, là máu. Nàng cúi đầu với vẻ không thể tin nổi, nhìn xuống bộ áo bào đen như vực sâu không đáy của Tạ Thanh Yến. Y bị thương rồi. Chập tối tại Lang Uyển, Thích Bạch Thương đứng bên cửa sổ, vừa nghiền thuốc vừa ngắm cảnh hoàng hôn ngoài song cửa sổ. Mây trắng lững lờ quấn quanh dãy núi xa, phản chiếu sắc biếc dịu dàng xuống hồ sen trước lầu, tựa như làn khói ngọc tan vào mờ ảo. Hoàng hôn buông xuống, loang ra nét mực trong tranh thủy mặc, màu đậm nhạt hòa quyện vẽ nên cảnh chiều tà ngoài khung cửa. Phong cảnh tuyệt mỹ đến vậy, e rằng còn hơn cả bút pháp tinh diệu của những danh họa sơn thủy bậc nhất thế gian. Chỉ một cái liếc mắt cũng khiến lòng người khoáng đạt thư thái. Thế mà vẫn có người. Vừa nghĩ đến đây, tay Thích Bạch Thương khựng lại. Nàng ngoảnh đầu nhìn bóng người mơ hồ sau lớp màn trướng, trông như dãy núi xanh chập trùng. Thích cô nương. Không biết Đồng Kỳ Thương xuất hiện từ lúc nào, lặng lẽ đứng ngoài rèm châu nhìn về phía giường. Người này đúng như Vân Sông Nguyệt từng nói, sắc mặt luôn cứng nhắc như khúc gỗ, chẳng đọc ra nổi biểu cảm. Thế nhưng sau vài lần tiếp xúc, lần này Thích Bạch Thương lại hiểu được ý hắn. Công tử nhà ngươi không có gì đáng ngại. Nàng rời án thư được nàng tạm dùng làm bàn kê thuốc bên cửa sổ hỏi. Ta thấy tâm sự của y còn nặng hơn lần trước ta tới. Gần đây các ngươi không mời nhạc sư tới Lang Uyển để điều hòa tâm trạng cho y sao? Công tử không cho người ngoài ra vào Lang Uyển. Giọng nói gãy gọt rõ ràng của Đồng Kỳ Thương vang lên như hiệu lệnh trong quân doanh. Thích Bạch Thương hơi ngẩn ra. Cũng phải, gần đây nàng dây dưa với Tạ Thanh Yến quá nhiều, đến La Nguyễn cũng đã 3 lần, đến nỗi quên mất lần đầu nàng gặp y có tính cách ra sao. Tạ Thanh Yến là người không tin tưởng bất kỳ ai hay thần linh nào trên đời. Nếu cứ lui tới vài lần nữa, ta sắp thành đại phu của La Nguyễn mất rồi. Nàng cầm lấy miếng vải thuốc trắng phủ đầy thảo dược đã được nghiền nát, bước về phía giường. Lần nào cũng bị sai bảo tới lui thế này, liệu có đủ để trả ơn cứu mạng của công tử nhà ngươi không đây? Rõ ràng đầu gỗ kia không hiểu đây là lời nói đùa, nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Thích Bạch Thương. Nàng cũng chẳng để ý, vén màn lên, treo chiếc móc vàng có dây rút hạ xuống bên cạnh, rồi mới ngồi xuống mép giường. Tạ Thanh Yến nằm bên trong, lúc này đã tháo châm ngọc cố định búi tóc. Mái tóc đen nhánh, trải dài lên lớp trung y trắng muốt, lại trở về dáng vẻ mỹ nhân, vô hại như thường. Hàng mi dài rậm như lông vũ, phủ lên mí mắt, nhợt nhạt, lạnh lẽo. Có lẽ vì mất máu và sốt cao, nên làn da nhợt nhạt như thủy tinh mong manh ấy lại điểm xuyết màu hồng phớt như sắc xuân. Một mỹ nhân như vậy, ai có thể ngờ rằng chỉ cần y mở mắt ra sẽ lập tức hóa thành hung thần ác sát. Nghĩ đến đây, Thích Bạch Thương vén trung y trên người y để lộ lớp vải trắng bên trong. Mặc dù có phủ lên thuốc nghiền, lớp vải trắng ấy vẫn bị nhuộm một vệt máu tươi. Nàng vừa cẩn thận gỡ thảo dược trên vết thương, vừa nhíu mày trầm ngâm. Vết thương này cùng lắm mới được 2 ngày, xét theo tình trạng phục hồi thì giống như vừa bị thương hôm qua. Nhưng đang ở kinh thành, ai có thể làm Tạ Thanh Yến bị thương? Huống hồ lại là vị trí này, chẳng phải vết chém do đao kiếm, cũng không giống thương tích do binh khí khác. Nhìn vết cháy sẫm bên rìa lại giống như là dấu sắt nung đỏ. Ý nghĩ ấy lướt qua khiến tay Thích Bạch Thương khẽ run. Thiếu niên đang ngủ say, lông mày khẽ nhíu lại như cảm thấy đau. Nàng không dám phân tâm, nhanh chóng thay thuốc mới, chỉnh lại trung y, rồi chau mày quay đầu. Công tử nhà ngươi có phải là... Ánh mắt chạm phải gương mặt như khúc gỗ của Đồng Kỷ Thương. Thích Bạch Thương khựng lại, khẽ thở dài. Thôi, đợi y tỉnh dậy, ta sẽ hỏi thẳng y. Đồng Kỷ Thương âm thầm thở vào, ôm quyền cúi đầu. Thích cô nương vất vả rồi. Là bổn phận của đại phu thôi. Thích Bạch Thương ngừng một thoáng rồi nói. Trước khi ta đi, nhớ tính luôn tiền khám hôm nay và lần trước. Đồng Kỷ Thương ngẩn người nhìn nàng. Có lẽ vì gặp mặt quá nhiều lần, Thích Bạch Thương bỗng phát hiện bản thân có thể đọc được cả suy nghĩ sau gương mặt cứng đờ của hắn. Ngươi muốn nói là công tử nhà ngươi vào cung cứu ta nên mới khiến vết thương tái phát đúng không? Hắn không đáp. Thích Bạch Thương khẽ nói. Ta biết mà, vừa nãy chỉ nói đùa với ngươi thôi. Ơn cứu mạng ta sẽ tự trả. Cho dù có làm trâu làm ngựa cũng không đủ. Đã không đủ thì tiền khám vẫn phải tính riêng. Nữ y có dung mạo khuynh thành ấy lại ngẩng cất cao giọng hờ hững, không dính bụi trần. Chuyện nào ra chuyện đó? Đồng Kỷ Thương thán phục vái chào, xoay người lui ra ngoài cửa chờ. Tất nhiên ám vệ đều ẩn trong bóng tối, Thích Bạch Thương đã quen với điều đó. Nàng xoay người trở vào trong, trông thấy vết thương lộ ra bên dưới lớp trung y tuyết trắng của người kia, nàng khẽ nhíu mày. Thật sự là tự ngươi làm mình bị thương sao? Trong phòng yên ắng, chẳng ai lên tiếng đáp lời nàng. Ngoài rèm châu, từng ngọn đèn lồng đặt sát đất lay động nhẹ nhẹ theo cơn gió đêm lướt ngang dãy hành lang. Ánh lửa bập bùng tựa âm thanh vụn vỡ của tro tàn sắp tắt. Cây nến dần thấp đi, nến tàn đêm tan. Tạ Thanh Yến tỉnh lại vào lúc trời vừa hửng sáng, thời khắc mờ tối trước bình minh. Ánh nến đặt ngay ngoài giường biến màn trướng thành sắc ngà. Khi ý thức quay về, động tác ngồi dậy của Tạ Thanh Yến khựng lại. Đồng Kỷ Thương và đám gia nhân tâm phúc trong lăng uyển đều biết rõ thói quen của y, tuyệt đối sẽ không đốt nến trong phòng ngủ. Người được phép vào đây lại còn xuất hiện ngay lúc y ngất đi. Chỉ có... Tạ Thanh Yến chống người ngồi dậy, nhìn xuống. Ngón tay trắng trẻo vẫn đang đặt trên cổ tay y. Có lẽ nàng đang bắt mạch, rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Người ngã bên ngoài giường, đầu gối lên rìa chăn mỏng, đắp trên người y. Tàn nến nhàn nhạt phủ lên thân nàng, tạo thành một cái bóng nhỏ bé. Nàng ngủ rất say, không một chút phòng bị, hệt như thuở còn nhỏ. Khi Tạ Thanh Yến tỉnh táo hoàn toàn, tay y đã vô thức vươn ra dừng lại ngay trước gò má nàng trong gang tấc. Y thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nhẹ nhàng mềm mại của nàng phả vào đầu ngón tay, như chiếc lông vũ mảnh quét qua da thịt y, phẩy qua trái tim y. Nàng là yêu yêu của y. Con bé là con gái của Vọng Thư mà. Trước biển lửa, trong Khải Vân Điện, tiếng gào xé họng của An Trọng Ung lại vang lên bên tai.